Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1140, lại gặp hắc ám ẩm thực. Đây chính là Sở Phong chuẩn tác, một mực bị hắn tiếp tục sử dụng cho tới hôm nay. Hồi lâu sau, Sở Phong những đệ tử này mới phản ứng được, nhìn lấy Sở Phong bóng lưng. Các nàng trong mắt đều mang một số sùng bái thần sắc. Sở Phong quá giá trị cho các nàng sùng bái, thì hướng về phía Sở Phong cái này bao che khuyết điểm tính cách. Nếu ai dám xâm lấn bọn họ Tiên Hương Các, mặc kệ có hay không làm bị thương các nàng những bảo bối này đồ đệ, đều phải chết. Hướng về phía Sở Phong đối với các nàng tốt, các nàng thì cần phải thật tốt tu luyện. Hồi báo Sở Phong. Tốt, các ngươi dọn dẹp một chút, một hồi cái kia ăn cơm. Sở Phong giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vui tươi hớn hở cười cười, biết tông chủ, ngươi quản cũng quá rộng, ăn cơm sự tình ngươi đều phải quản một chút. Một vị nữ đệ tử tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng phía trên lại cảm giác ấm áp, hết sức thoải mái. Tông chủ liền xem như giết người vô số, tại trong lòng các nàng hình tượng, vẫn như cũ là một cái đại ấm áp nam nhân. Dạng này đại ấm áp nam nhân đến địa phương nào đều sẽ có người ưa thích. Đáng tiếc, nghe một số sư tỷ nói, tông chủ đã có bạn gái, cho nên bình thường đối mặt các nàng thời điểm, mới biểu hiện lạnh lùng như vậy. Các nàng cảm thấy, muốn là tông chủ không có bạn gái lời nói, chính mình khẳng định có cơ hội bắt lấy tông chủ tâm. Sở Phong căn bản không biết những người này kỳ quái ý nghĩ. Nhìn đến mấy cái nữ hài giống như là phạm hoa si mê gái. Trai, một dạng hướng về chính mình cười. Hắn cũng nhàn nhạt cười cười. Trong mắt còn có một số hiền lành vị đạo, càng khiến người ta động dung. Cho dù là tông chủ trên mặt dính lấy một tia máu tươi, gương mặt kia nhìn qua vẫn như cũ đẹp trai không gì sánh được. A, ta không được, người nào tới cứu cứu ta? Một người đệ tử bỗng nhiên ở giữa ngược lại tại mọi người ở giữa. Làm sao, Nam Cung Tương Tương mau tới tiến đến hỏi. Ta muốn bị tông chủ cho mê chết, ta muốn chết, nhanh mau cứu ta. Cái kia đệ tử đại đại liệt liệt nói ra, rụt rè, nữ hài tử muốn rụt rè. Nam Cung Tương Tương có chút im lặng chừng cái này đệ tử liếc một chút. Không nói thêm gì nữa, những người này ngược lại là tốt, tùy hiện, tính cách sáng sủa, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Nhưng là, trong tông môn cũng không chỉ nàng một người ưa thích tông chủ a, thì liền nàng cái này đại sư tỷ đều đối tông chủ mê muội, lên một lần nàng liền để tông chủ xung làm một lần chính mình bạn trai. Mặc dù chỉ là lừa gạt một chút phụ mẫu, nhưng là một lần kia làm bộ, Nam Cung Tương Tương cả đời này đều quên không. Trong tông môn nữ hài đều bị phát động, đều là võ giả, đối với có người tang phát sinh sự tình, đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Chỗ này vết máu rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này thời điểm, hệ thống âm thanh vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đến từ Tiên Hương các 108 vị đệ tử điểm tính ngưỡng 1000 điểm. Đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị, lần này cũng rất tốt, vậy mà cho hắn 1000 điểm tu luyện giá trị, vốn là lần này hẳn là có thể lại nhiều một chút a. Nhưng là lên một lần hắn trước mặt mọi người giết một tài vũ vương bát giai siêu cấp cường giả. Lần này thì lộ ra không có như vậy rung động, cho nên tu luyện giá trị thì giảm rất nhiều. Nhưng là, Sở Phong phát hiện, chính mình tu vi khoảng cách thần cảnh vẫn có một ít chênh lệch. Cũng không biết thế nào mới có thể chân chính tiến vào thần cảnh. Vũ vương cửu giai cùng thần cảnh ở giữa chênh lệch. Thật sự là quá lớn, đều đã 6000 điểm tu luyện giá trị, lại còn là không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì phản ứng, đoán chừng liền xem như đem tất cả tu luyện giá trị đều tiêu hóa sạch sẽ. Sở Phong cũng vẫn không thể đột phá vũ vương cảnh giới. Bất quá, có này 1000 điểm tu luyện giá trị, Sở Phong tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Cho ta phơi bày một ít các ngươi tu vi. Hôm nay nếu như các ngươi tu vi để cho ta hài lòng, ta thì cho các ngươi làm một bữa cơm ăn. Rất nhiều nữ hài đều có chút kinh hồn bạt vía. Tông chủ nấu cơm, một đại nam nhân nấu cơm. Ăn ngon lời nói ngược lại là ra quái sự tình. Không cần không cần, chúng ta tu vi tiến bộ đều quá nhỏ, không dùng làm phiền tông chủ ngươi nấu cơm. Một vị nữ đệ tử thất kinh, giống như là sợ hãi trúng độc một dạng. Những nữ đệ tử này đều là mới tới, chưa từng ăn qua Sở Phong hắc ám ẩm thực. Nhưng là cái kia 12 cái đệ tử cũ thì không giống nhau. Nghe đến Sở Phong muốn làm cơm cho các nàng ăn, các nàng trên mặt đều có hứng phấn thần sắc. Tông chủ, ta tới trước triển lãm. Nam Cung Tương Tương cười hắc hắc, không kịp chờ đợi, ta tới trước, ta tiến bộ so sánh lớn. Buổi tối hôm nay tông chủ cơm chúng ta ăn chắc. Một cô gái khác càng thêm hưng phấn, vẫn là ta tới đi, ta mấy ngày nay có chỗ cảm ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngoặc kép, những thứ này mới tới các đệ tử nhìn đến 12 cái sư tỷ vậy mà tranh nhau chen lấn địa muốn triển lãm chính mình tu vi, cái này làm cho các nàng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ tông chủ không chỉ tu là cao sâu, vẫn là một cái đầu bếp hay sao? Bình thường nấu cơm đều là nữ hài tử, các nàng rất hoài nghi Sở Phong có hay không tiến vào nhà bếp. Sư tỷ, các ngươi kiềm chế một chút, chúng ta cũng không muốn ăn hắc ám ẩm thực. Có mấy cái đệ tử thậm chí nhanh muốn khóc lên. Ăn cũng là hắc ám ẩm thực, tông chủ hắc ám ẩm thực vừa vặn rất tốt ăn. Một sư tỷ hì hì nói ra. Những cái kia mới sắc mặt người nhất thời càng thêm khó coi. Nàng cứ như vậy thuận miệng nói, vậy mà thật sự là hắc ám ẩm thực. Không có thiên lý a, muốn chết người a. Sau cùng, những đệ tử này bày ra chính mình tu vi về sau, Sở Phong hai mắt đều nhanh muốn thả ánh sáng. Nam Cung Tương Tương hiện tại đã là một cái hậu thiên cấp 5 cao thủ. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, liền có thể từ hậu thiên 4 cấp tu hành đến hậu thiên cấp 5. Đi máy bay đều không cách nào hình dung nàng tốc độ. Quả thực cũng là tại cưỡi tên lửa, một đường tăng vọt. Sở Phong cảm thấy muốn là mình không phải tông chủ, có thể hấp thu tu luyện giá trị lời nói, liền xem như có hệ thống giúp đỡ, cũng tu hành không Nam Cung Tương Tương nhanh như vậy. Có thể thấy được hệ thống cho những công pháp này khủng bố cỡ nào. Hắn đệ tử tiến bộ cũng rất lớn, cả đám đều tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, mà vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian a, thật sự là khủng bố. Các ngươi thật là không khách khí, xem ra ta hôm nay cho các ngươi nấu cơm phải mệt chết. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, tông chủ, ngươi đều đáp ứng chúng ta, nhanh điểm làm, nhanh điểm làm. Cuối cùng, Sở Phong từ xế chiều bắt đầu làm việc. Cơm chiên làm đồ ăn, một bàn hắc ám ẩm thực, sánh được tiệc. Mới tới các nữ đệ tử đều có chút ghét bỏ, những thứ này cơm bề ngoài cũng quá kém, khiến người ta nhìn muốn ói. Sư muội, các ngươi đừng đi a, mau tới đây nếm thử, đây chính là tông chủ đặc sắc sữa chua ẩm thực. Có người bắt lấy mấy cái người đệ tử, cưỡng ép nhét vào một miệng, làm cho các nàng nhai nhai. Sau một khắc, các đệ tử đều bỗng nhiên mở mắt ra. Phu nhân quá mỹ vị, trên thế giới lại có ăn ngon như vậy hắc ám ẩm thực. Nhất thời, tất cả mọi người không có hình tượng thục nữ, trực tiếp ăn như hổ đói. Từ nhỏ đến lớn, các nàng còn là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy ẩm thực. Sở Phong nhìn, giờ khóc giờ cười, có người nữ đệ tử sau khi ăn xong thì đi ra ngoài đi tản bộ, người khác còn không ăn xong, nàng liền đã tản bộ trở về. thần sắc trên mặt cũng rất quái dị. Tông chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.